Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, tiếp theo bàn cờ rất lớn. Google lại không lấy ra cơ, vì cái gì tưởng thu cấu hệ điều hành Android đâu. Trên thực tế, hệ điều hành Android tại thiết kế mới bắt đầu, cùng điện thoại không có cái rắm quan hệ. Cái đồ chơi này là chuyên môn vì PDA thiết kế. Kỳ chủ muốn đối thủ cạnh tranh có hai cái, một cái là quả táo hệ thống, một cái là BlackBerry hệ thống. Google tựa hồ dự định trở thành PDA hệ thống thương nghiệp cung ứng. Bây giờ Âu Mỹ bên kia, smartphone, 3G, cùng trên lòng bàn tay máy vi tính tiền cảnh được xem trọng. Rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty đều đang đập món tiền khổng lồ tiến hành nghiên cứu phát minh. Mà lại hai loại thương phẩm là tách ra, smartphone thiên về tại thông tin giải trí, PDA thiên về tại thương vụ làm việc, cơ hồ không ai dự liệu được bọn chúng cuối cùng hội hợp lưu. Cho đến quả táo đột nhiên đẩy ra chân chính smartphone, Google mới rốt cục ý thức được, nguyên lai hệ điều hành Android còn có thể ứng dụng tại điện thoại A. Mà hệ điều hành Android về sau sở dĩ có thể chiếm trước điện thoại thị trường. Cũng may mà Nokia chiến lược sai lầm. Tại Android phát lực trước đó, chân chính thị trường bá chủ là Symbian hệ thống. Từ năm 1998 bắt đầu, Ericsson, Nokia, Motorola, Samsung, LG đám đông đảo điện thoại nhãn hiệu đều lần lượt áp dụng Symbian hệ thống. Kết quả là tại quả táo đẩy ra smartphone, Google ý thức được Android cũng có thể làm điện thoại di động hệ thống thời điểm. Nokia đột nhiên toàn tư thu mua Symbian công ty, muốn độc chiếm cái này nghiêu bức nhất hệ thống, cũng dùng cái này đến ngăn chặn mình đối thủ cạnh tranh. LG, Sony Ericsson, Samsung nhao nhao rời khỏi Symbian lĩnh vực, Google thừa cơ ném ra ngoài cành ô liu. Thế là những này nhãn hiệu tập thể chuyển ném Android trận doanh. Lúc ấy quả táo smartphone dẫn phát cách mạng, tương tự điện thoại hệ thống rất nhiều, thuộc về quần hùng tranh giành thời đại. Tỷ như Microsoft liền đẩy ra smartphone hệ thống, Đài Loan Qualcomm áp dụng chính là Blue MP hệ thống. Android có thể giết ra một đường máu, ngoại trừ phía trước nói tới thời cơ bên ngoài. Còn có chính là dẫn đầu tuyên bố khai nguyên, trong thời gian ngắn nhất dựng lên lập hệ thống sinh thái. Nhưng hiện tại nha, hệ điều hành Android bị Tống Duy Dương thu mua, mà Larry Page còn tưởng rằng Tống Duy Dương muốn đánh cược PDA. Song phương tại đầu tháng 9 chính thức triển khai đàm phán. Google bỏ vốn 40 triệu đô la, thu hoạch được Android 49% cổ quyền. Đồng thời, Thần Châu cùng Google lại riêng phần mình bơm tiền 10 triệu đô la. Số tiền này dùng cho hệ điều hành Android hoàn thiện khai phát. Android người sáng lập đảm nhiệm tổng bộ CEO, phụ trách hệ điều hành Android PDA phương hướng, phân công ty Android Trung Quốc, từ Phương Chu Khoa học Kỹ thuật tham gia cổ phần 30%. Thiết lập tại Trung Quan Thôn công viên phần mềm. Từ Trung Quốc công trình sư phụ trách hệ điều hành Android smartphone phương hướng. Nghiên cứu ra độc quyền thành quả cũng có Phương Chu một phần. Larry Page sở dĩ nguyện ý hợp tác, đồng thời chỉ chiếm 49% cổ phần, là bởi vì Tống Duy Dương phía sau có to lớn Trung Quốc thị trường. Thần Châu PDA, trước mắt tại Trung Quốc tiêu thụ ngạch xếp số 1. Sau này đem toàn bộ đổi thành hệ điều hành Android, trước kia dùng BlackBerry hệ thống, tương đương hợp tác ngay từ đầu. Hệ điều hành Android liền lấy đến đại đan, thậm chí Tống Duy Dương còn hứa hẹn thuyết phục BBK PDA dùng Android, giúp đỡ Android tại Trung Quốc làm mở rộng. Larry Page quả quyết tiếp nhận loại chuyện tốt này, có Thần Châu cùng Google một đông một tây hợp tác. Hệ điều hành Android nhất định có thể tại PDA lĩnh vực nhanh chóng phát triển. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Larry Page không có ý thức được Android tiềm ẩn thị trường lớn bao nhiêu. Chỉ đem cái này xem như một bút phổ thông đầu tư. Dù sao Google ở lên thị trường chứng khoán về sau, khắp thế giới khắp nơi thu mua công ty, đầu tư hạng mục cũng khó có thể luôn luôn cổ phần khống chế. Đem cổ quyền đầu to tặng cho thần châu khoa học kỹ thuật lại như thế nào? Thậm chí tại quả táo đẩy ra smartphone nhiều năm về sau, quả táo hệ thống đều là đại boss, tiểu boss thì là Symbian hệ thống. Cho đến lúc đó Android tiền cảnh đều không rõ ràng, nhiều lắm là có thể trở thành thời Tam Quốc, Đông Ngô. Nhờ có chính Nokia tìm đường chết, cho dù Nokia độc chiếm Symbian hệ thống, nhưng rất nhiều điện thoại công ty cũng là không có lập tức rời đi, mà là liên thủ bức bách Symbian khai nguyên. Quá trình này kéo dài 3-4 năm, hàng năm đều có công ty thất vọng chuyển ném Android trận doanh. Nhưng còn có đại lượng công ty ôm lấy may mắn tâm lý. Rốt cục, Nokia không chịu nổi áp lực, bị ép tuyên bố Symbian hệ thống khai nguyên, sau đó lại nửa đường đổi ý, rảo biện xưng Open, có ý tứ là mở ra mà không phải khai nguyên. Đem còn lại những cái kia ủng hộ Symbian công ty toàn bộ đắc tội. Này mới khiến hệ điều hành Android người sử dụng lượng vượt qua Symbian. Trước kia, Tống Duy Dương mặc dù đối nhậm tổng nói, thần châu biết nhảy qua 3G, trực tiếp nghiên cứu 4G kỹ thuật, nhưng chân chính thao tác lúc không có khả năng lách qua. 3G smartphone, ngô hị, sớm đã tại Âu Mỹ ra mắt, Trung Quốc bên này mặc dù chậm chạp không phát 3G giấy phép, thế nhưng là rất nhiều công ty đều tại hạ trọng chú đánh cược. Thần châu khoa học kỹ thuật tự nhiên không thể ngoại lệ. Có thể hay không đẩy ra 3G điện thoại còn khác nói. Nhưng 3G điện thoại di động kỹ thuật dự trữ nhất định phải làm. Dùng cái này đến hoàn mỹ tiếp ngăn tương lai 4G thời đại. Đoạn thời gian trước, Tống Duy Dương tại tham gia xong thần châu khoa học kỹ thuật giữa năm hội nghị về sau, cùng Thẩm Phục Hưng đơn độc trao đổi mấy cái giờ. Xác lập một cái tên là trộm lửa kế hoạch, tuyệt mật nghiên cứu phát minh hạng mục khai phát smartphone. Trên thực tế, quả táo năm ngoái liền xác lập cùng loại hạng mục, triệu tập hơn 1.000 tên nhân viên tham dự nghiên cứu phát minh. Tương lai thành quả chính là đời thứ nhất iPhone. Thần châu khoa học kỹ thuật, trộm lửa kế hoạch, sơ kỳ tổng cộng có hơn 400 tên kỹ thuật viên tham dự. Tương lai còn sẽ có càng nhiều nghiên cứu phát minh nhân viên gia nhập. Tam đại nghiên cứu phát minh trung tâm đều có tương quan tiểu hạng mục triển khai. Thậm chí, Thần Châu còn vì này tại Lư Châu thiết lập cái thứ tư nghiên cứu phát minh trung tâm. Dựa vào Trung Khoa lớn nghiên cứu khoa học lực lượng đến đánh hạ nhiều một chút sở khống kỹ thuật. Toàn bộ kế hoạch nghiên cứu phát minh dự toán có 2 tỷ nhân dân tệ. Chuyển đổi thành đô la, chính là quả táo nghiên cứu phát minh đời thứ nhất iPhone gấp 2 có thừa. Bởi vì người ta quả táo kỹ thuật dự trữ càng hùng hậu, Thần Châu cần làm đồ vật càng nhiều, mà thu mua Android chẳng qua là trộm lửa kế hoạch một bộ phận. Tựa như quả táo nửa đường thu mua tương quan xí nghiệp. Không thể cái gì đều dựa vào mình nghiên cứu a. Bởi vì Phương Chu khoa học kỹ thuật tham gia cổ phần Android Trung Quốc, công ty phụ trách tại PDA Android trên cơ sở khai phát điện thoại Android, cũng coi là đem Phương Chu đám kia thiết kế qua máy tính hệ thống công trình sư lợi dụng. Thu mua Phương Chu, thu mua Android, hết thảy cũng là vì làm smartphone. Muốn chờ nhiều năm về sau, mọi người mới có thể minh bạch. Nguyên lai Tống Duy Dương ban đầu ở tiếp theo bàn cờ rất lớn. Hiện tại liền ngay cả Thần Châu khoa học kỹ thuật CEO Thẩm Phục Hưng đều đối Tống Duy Dương trộm lửa kế hoạch cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì không cách nào mong muốn tương lai mà lòng mang thấp thỏm. 2 tỷ nhân dân tệ nghiên cứu phát minh dự toán, coi như chia làm mấy năm đầu nhập, đối Thần Châu khoa học kỹ thuật tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Tính cả cái khác nghiên cứu phát minh hạng mục, năm nay Thần Châu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tổng đầu nhập rất có thể vượt qua 2,5 tỷ. Cộng thêm bên trên thu mua Phương Chu, Android, cùng kiến tạo Phương Chu cao ốc, Thần Châu khoa học kỹ thuật tài chính đều nhanh thấy đáy. Thẩm Phục Hưng thậm chí đang suy nghĩ đưa ra thị trường vòng chuyện tiền bạc. Hàng năm loại này quy mô nghiên cứu phát minh dự toán, cho dù là Thần Châu khoa học kỹ thuật đều gánh không được. Đừng nhìn hiện tại công ty tiêu thụ ngạch cao đến dọa người, nhưng lợi nhuận suất cũng đang không ngừng giảm xuống. Thần Châu dưới cờ các sản phẩm đều đang bị ép trả giá cách chiến. Thị trường cạnh tranh đã lâm vào gay cấn trạng thái. May mắn bán ra Tiểu Linh Thông nghiệp vụ nhập chướng 800 triệu nguyên. Sang năm dựa vào học sinh tiểu học điện thoại đồng hồ cũng có thể khai thác mới thị trường. Nếu không sau này chỉ có lựa chọn tiêu giảm nghiên cứu phát minh kinh phí. Nhưng cách làm này hiệu quả phi thường rõ rệt. Thần Châu sản phẩm bị người tiêu dùng ca tụng là hàng nội địa lương tâm. Ngang nhau giá vị tính so sánh giá cả thuộc về vô địch trạng thái. Đồng thời phẩm khống cũng làm được rất tốt. Cái khác hàng nội địa điện thoại trục trặc suất đều tại 10% trở lên. Có thậm chí vượt qua 40%, mà Thần Châu điện thoại di động trục trặc suất lại bảo trì tại 8% trở xuống. Tại 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi trong mắt, chỉ cần không mua ngoại quốc nhãn hiệu, Thần Châu điện thoại cùng máy tính đều là chọn lựa đầu tiên. Phối trí cùng công năng kém đến không xa. Chất lượng bên trên có bảo hộ, hơn nữa còn phổ biến so nước ngoài nhãn hiệu càng tiện nghi. Đương nhiên, tuổi tác hơi lớn một điểm người tiêu dùng, bọn hắn thì càng tin cậy Lenovo, người rất khó cải biến những người này đã có ấn tượng. Hết lần này tới lần khác loại người này vẫn là tiêu phí chủ thể. Ít nhất là máy tính thị trường tiêu phí chủ thể. Hài tử mua máy tính đều cần bọn hắn bỏ tiền. Nhưng Thần Châu có được tương lai, chờ hiện tại đám này người trẻ tuổi trưởng thành, chờ bọn hắn thực lực kinh tế tăng trưởng, đó mới là Thần Châu sản phẩm chân chính phát huy thời điểm. Không dùng đến đợi bao lâu, tiếp qua mấy năm là được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.